La bàn vận mệnh, chương 43, Ngọc Gia Nam Thục, góc truyện audio.com. Thành Ngọc Thông là đại bản doanh của Nam Thục Ngọc Gia, càng là Ngọc Thành nổi danh đại lục ở Nam Bộ Nam Thục, nơi này thừa thải quặng ngọc mã não vân vân ngọc thạch chân bảo. Đương nhiên Ngọc Gia cũng là dựa vào những cái này dựng lên nhà truyền thừa đại lục gần ngàn năm. Ngọc Gia là một trong 9 đại thế gia của đại lục, chẳng qua cũng là một nhà đặc thù nhất, nó cũng không phải giống Lưu Gia thế gia hoàng tộc đơn thuần, cũng không giống Tần Gia thế gia quân chính, cũng không giống 9 đại thế gia còn lại có thiên về thể gia võ lâm, thế gia buôn bán vân vân. Ngọc Gia ngược lại là đại tộc thế gia phát triển cân bằng 3 phương diện chính thương, võ. Đồng thời cũng là thế gia kết thù ít nhất, danh tiếng tốt nhất trong 9 đại thế gia. Mà bao gồm Ngọc Thông Thành ở bên trong toàn bộ Nam Thông hành tỉnh đều là thuộc địa của Ngọc Gia. Xe ngựa một đám mấy người Dương Thiên Vấn ở sau khi trải qua gần 3 tháng hành trình cùng rốt cuộc đến rồi. 3 tháng thời gian, Tiểu Bích Nhi từ lúc hôn mê nửa tháng đã tỉnh lại, 2 tháng rưỡi này, trải qua đám người Dương Thiên Vấn không ngừng khuyên giải, cũng rốt cuộc khỏi phục bình thường, tuy rằng còn thường xuyên thương cảm Vu Gia Gia Gia đi, chẳng qua dù sao tuổi còn nhô chịu đả kích còn chưa đối với tâm trí tạo thành đả kích không thể vãn hồi gì. Chẳng qua tính cách lạc quan cũng có một chút biến hóa, điều này làm cho đám người Dương Thiên Vấn lo lắng hồi lâu, chẳng qua cũng may có Thủy Thấm Lan ở một bên thư giải. Giữa nữ nhân cùng nữ nhân, chung quy là dễ nói một chút, tại trên một điểm này, Dương Thiên Vấn may mắn đem Thủy Thấm Lan dẫn theo ra. À, rốt cuộc đến rồi, Ngọc Khánh Hoàng nhảy xuống xe ngựa lớn tiếng hô. Chung quanh Ngọc Thông Thành người đi đường tựa như đối với hắn cảm khái một chút cũng không kỳ quái, chẳng qua dương mắt nhìn Ngọc Khánh Hoàng một cái, vẻ mặt bộ dáng đương nhiên. Dương Thiên Vấn nhảy xuống xe ngựa thứ hai, chú ý tới hiện tượng này, quen thuộc tính cách Ngọc Khánh Hoàng Dương Thiên Vấn trước tiên nghĩ tới đáp án nào đó, không khỏi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Binh sĩ thủ cửa thành đầu vừa thấy Ngọc Khánh Hoàng, vội vàng chạy tới cung kính hô. Ôi, nhị gia đã trở lại, nghe nói ngài đi ra ngoài lịch lãm, sao nhanh trở lại như vậy? Text được lấy tại chuyện phun bổn đại gia muốn trở về thì trở về, không cần nhiều lời, lão cha của ta đâu. Ngữ khí rất thuận tiện, nghe lên không phải quen thuộc bình thường. Ngọc lão gia hẳn là, tiếng nói còn chưa buông xuống, một thanh âm truyền tới. Hoàng Nhi, không sai, nghe thanh âm này chính là gia chủ Ngọc gia, lão cha Ngọc Hành Sơn của Ngọc Khánh Hoàng. Thủ vệ kia phi thường biết điều tránh người. Ngọc Hành Sơn mang theo vài người Ngọc gia đi tới, xa xa liền hướng Dương Thiên Vấn ôm quyền chấp lễ nói. Dương công tử ở xa tới làm khách thật sự là hoan nghênh, mời. Trong nhà sớm chuẩn bị tốt rượu và đồ ăn, đón gió tẩy trần cho các vị. Không cần hỏi, hai nữ tử trong thùng xe đã bị Ngọc Hành Sơn phát hiện. Xe ngựa đỗ ở trước một tòa cổ trạch khổng lồ có chút lịch sử nội tình, phía trên cổng lớn treo cao hai chữ Ngọc Phủ, trước cửa hai con sư tử khắc hoa ngọc, riêng hai con sư tử này đã là vật báu vô giá, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Vậy mà chỉ bày trước cửa như vậy, tuy rằng nặng một chút nhưng nếu thật muốn đánh cắp vẫn là 10 phần dễ dàng. Cổ trạch có lịch sử không tồi, nhưng mà 10 phần chắc chắn, hơn nữa nhìn qua cũng không cũ mốc. Ngọc Hành, góc truyện audio.com, Sơn 10 phần nhiệt tình đem đoàn người Dương Thiên Vấn đón vào phòng khách cùng tòa nhà bình thường không sai biệt lắm, vào cửa lớn, xuyên qua một cái sân rất lớn, lên vài cái bậc thang chính là đại sảnh đài khách, bài trí trong phòng cùng 10 phần khác biệt, đồ ngọc tùy ý có thể thấy được công nghệ 10 phần độc đáo, mỗi một cái đều là 10 phần chân quý. Cho dù là nhìn quen bảo bối Thủy Thấm Lan cũng không khỏi có chút kinh ngạc, cái này chẳng lẽ chính là phong phạm của thế gia đại tộc. Quả nhiên phú khả địch quốc, ngược lại Bích Nhi ôm Tiểu Bạch đối với những cái này ngược lại 10 phần chấn định tự nhiên, cũng không biết là quen, hay là căn bản không đem mấy thứ này để vào mắt. Dương Thiên Vấn ngược lại không có chú ý tới phản ứng của hai nàng, mà là đem ánh mắt đặt ở trên những đồ ngọc này, nghĩ là nếu đem những đồ ngọc này luyện tin tưởng có thể chế thành vài món phù khí uy lực không nhỏ. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn tự mình biết chuyện nhà mình, nói đến hỏa hầu luyện chế bảo bối còn kém xa lắm, phải luyện tập cộng thôi diễn nhiều hơn mới được. Nguyên liệu chủ yếu nhất vẫn là nguyên liệu, có bột mới gột nên hồ, chẳng qua hiện tại khác rồi, Ngọc Gia chính là kẻ nắm giữ thị trường đồ ngọc của đại lục, nơi này cái khác không nhiều chính là ngọc nhiều. Tuy rằng đều là một ít ngọc phàm, nhưng là mình có luyện tâm đan hỏa. Đem mấy ngàn tấn phàm ngọc hòa tan, sợ là trực tiếp luyện thành tiên ngọc cũng có khả năng. Nếu không đủ ít nhất cũng có khả năng luyện thành linh ngọc, hơn nữa phẩm chất cùng kém không bao nhiêu. Chẳng qua mấy ngàn tấn phàm ngọc a, tàn niệm, một phen nhàn thoại lạp lạp việc nhà, thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Thiên Vấn cũng ở dưới Ngọc Khánh Hoàng dẫn dắt, ở lại đông xương của Ngọc gia, cái đông xương cùng tây xương này tự nhiên tòa nhà phân bố hai bên đông tây, cách nhau rất xa, là phòng khách cao cấp nhất của Ngọc gia, trừ bổn gia Ngọc gia ở lại nơi một ít bí mật, bài trí cùng trang hoàng khác đều cùng nam xương người Ngọc gia ở không có gì khác nhau, thậm chí còn càng thêm xa hoa. một người một gian phòng, còn không nhiều lắm, theo của cách nói Ngọc Khánh Hoàng là, ngươi hôm nay ở gian này, ngày mai có thể ở gian kia, ngươi muốn ở gian nào gian ở gian đó, không có vấn đề, dù sao bên này cũng trống. Tự nhiên rượu tẩy trần này là không thể thiếu, dù sao là khách và chủ đều vui, Dương Thiên Vấn cũng biết mình là tới làm bảo tiêu. Chẳng qua mệt nhọc nhấc tay giúp đỡ bạn bè này, Dương Thiên Vấn là sẽ không chậm trễ. Chẳng qua trả thù lao này vẫn là cần, một ngày đầu cùng Ngọc Hành Sơn nói cần một ít ngọc thạch, ngày hôm sau, liền đưa lên cho mình hơn 100 cây di quặng ngọc thạch, tuy rằng là nguyên ngọc chưa trải qua để luyện cùng mài, càng chưa từng tạo hình. Cũng không đáng được chút tiền, chẳng qua cái này quả thật là ngọc. Nơi này là thế tục thế gian, linh khí tuy rằng so với địa cầu nồng đậm hơn nhiều lắm, vẫn là yếu đi không phải một chút nửa điểm, các loại thiên tài địa bảo, Dương Thiên Vấn chuyển động mấy năm nay, giống như cùng chưa từng thấy. Trước mắt xem ra, ngọc này tựa như chính là đạo cụ luyện tập duy nhất của mình. Hơn 100 cây di quặng ngọc này luyện ra cũng chỉ là phàm ngọc nặng đến 10 cân, phẩm chất tốt một chút, ngọc phi đao trong tay Dương Thiên Vấn, ở thế gian có lẽ có thể tung hoành vô địch, nhưng nếu cầm đến tu chân giới, chỉ sợ ở trên phẩm chất căn bản không qua cửa cho dù uy lực. Góc truyện audio.com, không nhỏ cũng là phẩm thấp kém. Điểm này, Dương Thiên Vấn tuy không có khái niệm lớn bao nhiêu, nhưng mà trong lòng cũng hiểu, dù sao ghi chép trên đan khí mật giải không phải giả. Không có chất, vậy chỉ có lấy lượng đến bù lại. Tốt là tốt ở có luyện tâm đan hỏa loại ngọn lửa tuyệt thế tồn tại, có thể cho lượng biển trở thành chất biến. Cách chương.